dù minh chủ có thể giữ gìn cho ngươi được an toàn. Lão ma đầu kia lắc đầu nói, thôi đừng rườm lời. Cách chương.